Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Muốn quay về đó sao? Khóe miệng của Hoàng Phan hơi hơi cong lên, người lại lạnh lạnh nói. Đã trễ thế này rồi, đi làm gì? Em... Tả Phán Tình đỏ mặt, vẫn không nhúc nhích, ngồi ở trên đùi anh. Hốc mắt bắt đầu ửng đỏ, từ từ, òa khóc. Tựa vào ngực của Hoàng Phan, cô khóc vô cùng thương tâm, thở dài. Lần đầu tiên của Hoàng Phan tìm con gái đúng là làm từ nước mắt. Sao, anh lại không biết em thích khóc như vậy nhỉ? Lúc anh bắt cô vào lễ đường, cũng không thấy cô có phản ứng lớn như vậy. Cô học văn, giọng nói của Tà Phán Tình nức nở. Làm sao bây giờ, em đã làm sai một việc. Em đã làm gì? Trong lòng cô học văn cũng đoán được sơ sơ là chuyện gì, nên khuôn mặt đã được thay thế bằng một nụ cười tùy hứng, không kiềm chế được. Yên tâm, chỉ cần không phải là giết người phóng hỏa, buôn lậu thuốc viện, thì em sẽ không sao đâu. Đáng ghét, Tà Phán Tình rõ ràng vừa rồi còn khóc thảm thiết, nghe anh nói như vậy lại cảm thấy muốn cười. Thành ra sợ khóc sợ cười, chỉ có thể vươn tay, đấm đấm ảnh mấy cái. Tùy đã ngừng khóc, nhưng tâm trạng càng phức tạp hơn. So với mấy cái đó, còn nghiêm trọng hơn. Cô đã làm tổn thương hai người yêu thương cô nhất thế giới này rồi. Như thế sao mà không nghiêm trọng được chứ? Không phải chứ, vẻ mặt của Học Văn kinh ngạc. Chẳng lẽ em đi đặt bom ở tòa thị chính? Cô Học Văn, Tả Phán Tình nín khóc ngay, vươn tay đấm đấm vào ngực anh. Anh có thể để cho em nói hết lời hay không? Được rồi, em nói đi. Cô Học Văn nghiêm mặt lại, nghe thấy cô rút cuộc cũng ngừng khóc, bình tĩnh hơn trước rồi. Tả Phán Tình hít hít cái mũi, lấy áo sơ mi của cô Học Văn lau nước mắt. Nghe thấy cô Học Văn nhíu mày, cô hùng hằng lườm anh một cái, xong rồi mới nói tiếp. Hôm qua em bị ngất. Thật ra là do em bị sốc. Em... Cô đem mọi chuyện từ khi người phụ nữ kia xuất hiện đến những chuyện bà ấy nói với cô, sau khi cô không khống chế được bỏ đi. Còn có chuyện hôm nay Ôn Tuyết Kiều đưa cho cô nghe đoạn băng đó, nói hết toàn bộ cho cô Học Văn nghe. Trước kia cô không cảm thấy, nhưng hôm nay cô thật sự cần một người nghe cô nói. Khi mọi chuyện đã kể xong, Tả Phán Tình lại muốn khóc. Em... có phải là em xúc động quá rồi không? Làm sao em có thể nghi ngờ chính ba mẹ mình cơ chứ? Họ đối xử với em tốt như vậy. Đối xử với em tốt như vậy, em... Cho dù đúng là Ôn Tuyết Phượng thực sự cướp chồng của Ôn Tuyết Kiều, thì cô cũng tin, nhất định là có lý do. Tả Phán Tình không nói được nữa, nước mắt lại bắt đầu tràn ra. Cô Học Văn không chịu được nữa, anh còn chưa nói cho cô nghe sự thật chuyện năm đó thế nào mà cô đã khóc thành như vậy. Nếu anh nói ra, có lẽ cô sẽ khóc đến chết mất. Nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của cô, làm có phần nhói đau, còn có phần thương xót. Vỗ vỗ bả vai cô, cô Học Văn cẩn thận thăm dò. Em có nghĩ tới một việc hay không? Người mẹ đẻ kia của em, hai mươi mấy năm nay không xuất hiện, tự nhiên bây giờ lại xuất hiện là vì sao? Bà ấy có nói lý do cho em không? Bà ấy nói, bà ấy... Tả Phán Tình sửng sốt một chút, cô thực sự không chú ý đến việc này. Bà ấy nói bà ấy đi tìm em, nghĩ là do mẹ em không cho. Em cảm thấy sự việc như vậy là thế hay sao? Cô Học Văn nắm tay cô, vẻ mặt rất dịu dàng. Em thử đổi vị trí và nghĩ một chút xem. Nếu chồng của em bị người ta cướp, con gái cũng bị người ta cướp mất, em có thể bỏ đi đến hai mươi mấy năm không có tung tích gì không? Cho dù là mẹ em không cho, nhưng nếu bà ấy có thể tìm được nhà em, thì điều đó chứng tỏ thật ra bà ấy từ lâu đã có cơ hội tìm được em. Nhưng bà ấy không làm, đúng không? Tả Phán Tình không có lời nào để nói, sau đó rất nhanh đã phản ứng lại, cả người căng thẳng. Ý của anh là bà ấy... bà ấy gạt em. Bà ấy căn bản không phải là mẹ của em. Bà ấy vốn không phải là mẹ em. Cô Học Văn vỗ vỗ lưng cô, ý bảo cô không cần khẩn trương như vậy. Theo sinh vật học mà nói thì nhiều nhất cũng chỉ là bà ấy đã cung cấp trứng cho em thành người mà thôi. Tả Phán Tình kinh ngạc nhìn anh, đôi mắt còn mang theo lệ. Anh đã biết mọi chuyện. Cô Học Văn gật đầu, ôm thắt lưng cô, bắt đầu kể cho cô nghe mọi chuyện trước đây. Không đợi anh nói xong, Tả Phán Tình lại một lần nữa khóc. Khóc rất thương quá đáng, tâm. Cứ như cô được làm xa từ nước mắt vậy. Em thật quá đáng, em thật sự quá đáng mà. Cảm xúc lập tức kích động hẳn lên. Em thật xấu xa, sao em lại có thể tồi tệ như thế chứ? Em... Cô không còn mặt mũi nào để đi gặp Tả Chính Cương, lại càng không có mặt mũi đi gặp Ôn Tuyết Phượng. Bà đã đối xử với cô tốt như vậy mà. Cô Học Văn vỗ vỗ lưng cô, vẻ mặt rất bất đắc dĩ. Phán Tình, em đừng xúc động như vậy. Em có biết bà mẹ vẫn rất quan tâm em không? Lúc nãy mẹ còn gọi điện cho anh, nói nhất định phải tìm được em. Nói em không hiểu chuyện này cũng không sao, nhưng không thể để cho em gặp chuyện gì được. Mẹ... Tả Phán Tình càng khóc dữ dội hơn. Lúc ấy thật sự đầu óc cô có vấn đề nên mới có thể nói chuyện với mẹ như vậy. Em phải làm sao bây giờ? Nắm lấy áo của cô Học Văn. Lúc này, rốt cuộc cảm xúc của cô cũng bình tĩnh hơn một chút. Bây giờ chúng ta đi về nhà được không? Em muốn xin lỗi mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net